Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vợ quân nhân, vốn quen chịu đựng khó khăn, giờ cũng không thể ngăn những giọt nước mắt chảy dài. Ai cũng hiểu rằng phía sau hai từ vinh dự là những tháng ngày gian khổ không ai thấu. Khương Ngư chỉ đứng đó, không cần bất kỳ nhạc đệm nào, mà giọng hát của cô đã đọng lại sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Hoắc Diên Xuyên đứng lặng yên ở một góc, ánh mắt trầm lặng dõi theo từng cử chỉ của người con gái trên sân khấu. Giọng hát của cô, sự dịu dàng và ánh mắt kiên định ấy, khiến anh cảm nhận rõ ràng một điều. Ở nơi sâu thẳm trong lòng, trái tim anh như có thứ gì đó đang dần trở nên mềm mại hơn. Khi Khương Ngư kết thúc bài hát, không gian trở nên im lặng như tờ. Rồi đột nhiên, một tràng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếng vỗ tay đó mạnh mẽ, nồng nhiệt đến mức che khuất cả tiếng khóc của mọi người. Mẹ ơi, cô ấy hát hay quá, làm người ta không kìm được nước mắt. Còn không à, tôi ban đầu còn cố gắng không khóc, nhưng thật sự không thể nhịn nổi, cứ tuôn ra mất thôi. Ngay cả Chu Thiệu, người bình thường luôn vẻ ngoài vô lo vô nghĩ, cũng không giấu nổi sự phức tạp trong ánh mắt. Mặc dù trước đây anh ta từng là thiếu gia ở thành phố Bắc Kinh, quen sống trong nhung lụa, nhưng từ khi chuyển đến Tây Bắc, anh đã làm việc chăm chỉ và giúp đỡ không ít. Lão Hoắc, vợ anh thật sự không đơn giản, cô ấy khiến người ta phải rơi nước mắt đấy. Anh phải bồi thường nước mắt cho tôi đấy. Hoắc Diên Xuyên chỉ cười, nhẹ nhàng nói, anh đi đi. Khương Ngư nhìn xung quanh và cảm thấy một chút ngạc nhiên. Ban đầu, cô chỉ hát vì bài hát này thật sự hợp với tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại. Nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng lớn đến vậy từ mọi người. Các nữ văn công cũng không khỏi kinh ngạc. Không thể phủ nhận, bài hát này dễ nghe. Và nếu mang đi biểu diễn ở nông thôn, chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng rất tốt. Tuy nhiên, một bài hát dễ nghe như vậy mà cô chưa từng nghe qua trước đây. Hạ Tình cắn môi, trong lòng không khỏi thầm công nhận rằng Hoắc Diên Xuyên đã thực sự cưới một cô thôn nữ xuất sắc. Cô chưa từng nghĩ Khương Ngư lại giỏi như vậy. Dáng dấp của các nữ văn công dù không kém, Hạ Tình còn là người nổi bật nhất trong đoàn. Thế nhưng khi nhìn thấy Khương Ngư, cô không thể không thừa nhận mình vẫn thua kém. Hơn nữa, cô cũng nhận ra một điều, giọng hát của Khương Ngư thật sự rất tốt, và không ai trong đoàn có thể sánh bằng. Hạ Tình, dù kiêu ngạo đến đâu, nhưng tối nay, cô thật sự bị tổn thương trước tài năng của Khương Ngư. Trương Đông Nguyệt, người trước đó đã có xung đột với Khương Ngư, lúc này cũng mở to mắt, ngạc nhiên trước khả năng hát hay của cô. Không thể nào, cô ấy lại có thể hát hay đến vậy. Cách Trương,